Bất Diệt Long Đế, chương 1474, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mạnh Yên Vân có thể trở thành tinh thần phù chủ, tự nhiên không phải là đồ ngốc. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, chuyện này không có chỗ tốt gì, làm sai lại muốn đảm đương bị diệt phù nguy hiểm, Mạnh Yên Vân mới sẽ không ngu như vậy. Như bây giờ làm chỉ là đắc tội Ngọc Công Tử, một cái công tử đắc tội thì đắc tội cũng không phải bá vương phủ chân chính cao tầng. Mạnh Yên Sơn hành động, lặng yên tiềm nhập gian phòng bên trong, đem Trì Hy Nhi mang đi, nhốt vào địa lao. Đồng thời vận dụng đặc thù đưa tin pháp trận, đem chuyện nơi đây đưa tin cho bá vương phủ chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nhiên tiểu thư kéo nửa ngày thời gian, Ngọc công tử triệt để nhịn không được làm ra tiễn khách tư thái. Nhiên tiểu thư mục đích đạt tới, cười mỉm rời đi, Ngọc công tử vô cùng lo lắng đi vào phòng, kết quả Trì Hy Nhi lại không cánh mà bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Ngọc công tử sát khí trên người phóng lên tận trời, giống như hắn còn không biết là tinh thần phủ ra tay, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Nhiên tiểu thư một cái buổi chiều tại kia xà đông xà tây, không có một kiện tính thực chất sự tình, hắn cũng cảm giác không đúng. Hiện tại một người sống sờ sờ tại tinh thần sơn làm sao có thể mất đi loại trừ tinh thần phù người động tay chân bên ngoài, không có cái thứ hai có thể. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mạnh Yên Sơn kịp thời nhẹ nhàng vào đây, một mặt cười khổ nhìn qua Ngọc công tử nói. Ngọc công tử trước đừng tức giận, chúng ta cũng có chỗ khó. Đồ thần điện toàn bộ người xuất động, đoán chừng vài ngày sau liền có thể đến tinh thần sơn dưới, giống như việc này có thể bình ổn lại, tiểu nha đầu kia ta tự tay đem nàng đưa đến ngươi trên giường. Đồ thần điện thứ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Ngọc công tử bưng lên một ly trà trùng điệp đập xuống đất cũng không biết là bởi vì sinh đồ thần điện khí, vẫn là làm bộ dáng cho tinh thần phủ xem hay là cả hai đều có. Hắn cười lạnh nhìn qua Mạnh Yên Sơn nói. Một cái trung phẩm thế lực đem các ngươi sợ đến như vậy, hai huynh đệ các ngươi cũng liền cái này tiền đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mạnh Yên Sơn sắc mặt biến hóa thoáng cái u lãnh nói ra. Nếu như là thế lực bình thường thì cũng thôi đi, Côn Luân Sơn bên trên thế nhưng là cắm bản vương cờ, Ngọc công tử cũng muốn thay chúng ta nghĩ thêm đến. Bản vương cờ thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Ngọc công tử sắc mặt biến đến phá lệ âm trầm, ánh mắt lộ ra hung quang, một tấm khôi ngô mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, hắn hừ lạnh nói. Có phải hay không Côn Luân Sơn cắm bản vương cờ tựu đại biểu có thể tiến công sở hữu thế lực bọn hắn, nhấc lên cờ là có thể đem bá vương phủ đánh xuống, cái này cờ cắm vào vô danh không có phân, đây là bản vũ thấm hành vi cá nhân, cùng bản vương phủ không có bất cứ quan hệ nào. Bản vương phủ dám vì đồ thần điện ra mặt, các đại thế lực đều sẽ bất mãn, đến lúc đó bản vương cũng áp không bị nốc ao mặt. Đạo lý là đạo lý này, bất quá ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mạnh Yên Sơn cười nhạt một tiếng, câu nói kế tiếp không tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời ngầm là các ngươi bá vương phủ ra đại nghiệp đại, còn có thần giới chí tôn không thế nào sợ bản vương phủ, bọn hắn tinh thần phủ lại là con tôm nhỏ, bản vương phủ tùy ý xuất động một người cũng có thể diệt tinh thần phủ. Người đưa tin đi đem thường thúc mời đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Ngọc công tử khoát tay áo, sát khí đằng đằng nói ra. Đợi đồ thần điện người đến đây, không cần các ngươi động thủ, ta để thường thúc động thủ. Đồ thần điện đến nhiều ít người, ta giết bao nhiêu. Ta còn không tin vào ma quỷ, bản vũ thấm hội. Sẽ, thật không để ý đại cục dám diệt ta không thành. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mạnh Yên Sơn như chút được gánh nặng, hắn chính đang chờ câu này. Ngọc công tử có một cái cận vệ thường thúc, người này là thần giới siêu cấp đại năng, bất quá đoạn thời gian trước đi bí mật làm một chuyện. Ngọc công tử đáp ứng xuất thủ, vậy thì cùng tinh thần phủ không quan hệ rồi, đến lúc đó bản vương phủ người đến bọn hắn cũng có thể có nói từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mạnh Yên Sơn đi xuống, phái mấy cái xinh đẹp thị nữ mau tới cấp cho Ngọc công tử tháo lừa. Ngọc công tử cũng không khách khí, đem mấy cái thị nữ giày vò đến chết đi sống lại, một mực giày vò toàn bộ ban đêm. Bên kia đồ thần điện ngày đêm hành quân, đại bộ đội qua Nguyệt Luân cung, thẳng đến tinh thần sơn mà tới. Rất nhiều người nội tâm trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, nếu như đi trong công kích phẩm thế lực toàn bộ người đều sẽ không suy nghĩ nhiều, ngược lại sẽ rất là hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại Trần Nhạc tựa hồ muốn lôi kéo đoàn người đi công kích một cái thượng phẩm thế lực. Trần Nhạc đây là điên rồi sao, là nghĩ lôi kéo một đám người chịu chết sao? Tinh thần các võ giả ít nhất có 5-6 vạn người, mà lại thần giới đại năng hơn 10, thần giới siêu cấp đại năng 2 cái. Bọn hắn cái này mấy vạn người hướng sông, đi qua kia là châu chấu đá xe, trứng gà đụng thạch đầu A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá những năm gần đây, đồ thần điện võ giả đối trong điện lòng cảm mến rất mạnh, dù sao không có bất kỳ cái gì một cái thế lực đối bang chúng tốt như vậy. Trần Nhạc đám người uy vọng rất cao, tạm thời không có nhiều người hỏi, nếu quả như thật muốn tiến đánh tinh thần sơn, khẳng định rất nhiều người nội tâm sẽ đánh trống. 3 ngày sau đó, đại quân đã tới tinh thần sơn phía dưới. Rất nhiều võ giả nội tâm bắt đầu lo lắng bất an, thậm chí một số người đều đánh tính toán thật hay, tình huống không đúng lập tức chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cũng may Trần Nhạc không có hạ lệnh tiến công, mà là để đại quân trú đóng ở tinh thần sơn phương bắc ở ngoài ngàn dặm, còn đem bàn vương cờ cắm vào phía trên. Nhìn xem cái này đón gió tung bay bàn vương cờ, rất nhiều người nội tâm không hiểu an định rất nhiều, mà lại Trần Nhạc khuôn mặt bình tĩnh, có đại tướng phong độ, cái này khiến đại quân quân tâm tạm thời ổn định lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trần Nhạc đến bên này về sau, cái gì cũng không làm, thậm chí đều không có phái sứ giả đi tinh thần phủ, chỉ là tại cái này hạ trại. Hắn tin tưởng tinh thần phủ đã nhận được tin tức, cũng nhìn thấy cái này bàn vương cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào tinh thần phủ phạm vi thế lực cũng không có gặp đại quân chặn đường, Trần Nhạc tin tưởng tinh thần phủ có chút cố kỵ. Trần Nhạc đang chờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn đang chờ Triệu Hỉ bên kia, chờ bàn vũ thấm xuất thủ. Hắn tới này chỉ là làm một loại tư thái, để Ngọc Công Tử cùng tinh thần phủ người không dám động Trì Hy Nhi. Mạnh Yên Vân cũng đang chờ, hắn đồng dạng không có phái ra sứ giả đi cùng Trần Nhạc đàm phán, chỉ là phái ra một chút trinh sát giám thị. Hắn đang chờ Ngọc Công Tử hộ vệ thường thúc tới, cũng đang chờ Ngọc Phủ chủ hồi trở lại tin tức. Cũng đang chờ bàn vương phủ phản ứng, dù sao Trần Nhạc không tấn công núi, hắn liền xem như không thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phanh phanh phanh. Triệu Hỉ tại bàn vương trong điện một cái phân điện bên trong trùng điệp đối Diệp Khai quỳ xuống, Diệp Khai sắc mặt có chút mất tự nhiên, đưa tay đỡ dậy Triệu Hỉ nói ra. Triệu trưởng lão, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là tiểu thư gần nhất đóng tử quan. Bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy, coi như nghĩ bẩm báo cũng chưa đi đến không đi a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phanh phanh phanh. Triệu Hỉ tiếp tục trùng điệp dập đầu, giống như không phải sợ sàn nhà cho dập đầu phá hư, hắn sẽ dùng đem hết toàn lực dập đầu. Hắn một mặt cầu khẩn nhìn qua Diệp Khai nói ra, Diệp đại nhân, cầu ngươi giúp ta một chút, nghĩ một chút biện pháp, Hy Nhi là điện chủ muội muội. Giống như nàng xảy ra chuyện, điện chủ như gia ta đều không mặt mũi gặp hắn, chỉ có thể tự sát tạ tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Gia. Diệp Khai nội tâm nhắc tới cái này 2 chữ, nội tâm một trận cười khổ. Lục Ly tiến vào đã bao nhiêu năm, giống như có thể gia đã sớm đi ra rồi hả? Chính vì hắn hoài nghi Lục Ly không ra được, cho nên mới không muốn đi tìm bàn vũ thấm. Đương nhiên bàn vũ thấm hoàn toàn chính xác tại bế tử quan, hắn coi như muốn đi bẩm báo cũng độ khó rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vạn nhất Lục Ly thật ra nữa nha. Diệp Khai trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, trầm ngâm một lát, hắn sau đó cắn răng nói ra. Người đứng lên đi, ta dây vào tìm vận may, nhìn xem có thể hay không thông chi tiểu thư, giống như thông chi không được vậy ta cũng không có biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đa tạ Diệp đại nhân. Triệu Hỉ lần nữa trùng điệp dập đầu xuống dưới, Diệp Khai bước nhanh rời đi, chuyển tiến vào phía sau một tòa cự đại trong trang viên. Hắn chỉ là gần nửa canh giờ liền trở lại, lắc đầu thở dài nói. Không có cách, tiểu thư cư trú tòa thành mở ra cấm chế, bên ngoài có người thủ hộ. Bản vương tự mình hạ lệnh, bất kỳ cái gì sự tình đều không được quấy rầy tiểu thư bế quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bịch. Triệu Hỉ vừa mới đứng lên, hai chân mềm nhũn lại quỳ xuống, hắn mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách cùng tuyệt vọng, bàn vũ thấm không xuất thủ ai còn có thể cứu Trì Hy Nhi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bù một chương, giao diện cho điện thoại. Cách chương.